Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1286, đệ 1286 chương thu hồi tới. Cảnh Vân Chiêu nói mấy câu làm Tông Minh thẹn quá thành giận. Già nua trên mặt là một đôi dữ tợn đôi mắt. Phỏng tựa xuyên thấu qua cảnh Vân Chiêu nhìn năm đó cảnh Văn Nguyệt giống nhau. Cảnh Vân Chiêu sẽ nói như vậy hắn cũng không phải bỏ đá xuống giếng. Mà là ở trần thuật một cái liền chính hắn đều không thừa nhận sự thật mà thôi. Ông ngoại nói qua, năm đó chiến loạn thời điểm. Có người phong cảnh vô hạn, có người nghèo túng đau khổ. Toàn bộ trên đường. Thậm chí thường thấy thi hoành khắp nơi chuyện này, mà Tông Minh làm cảnh gia y sư, trị bệnh cứu người đó là theo lý thường hẳn là. Nhưng mà hắn bản nhân lại cực kỳ xem bất quá cảnh gia tan hết gia tài sự tình. Thậm chí đối những cái đó tiến đến xin giúp đỡ người khinh thường nhìn lại. Nếu không phải trước kia phía trên có người đè nặng, hắn đã sớm phản cũng sẽ không chờ đến cảnh Văn Nguyệt qua đời lúc sau lại khác tìm đường ra. Tông Minh đối y thuật đích xác si tâm. Nhưng mà ở trong mắt hắn, y thuật bất quá là một loại tiện lợi. Là hắn công thành danh toại một cái thủ đoạn. Rốt cuộc trước kia năm ấy đại, không có nhất nghệ tinh người rất khó hỗn đến đi xuống. Tông y sư. Nếu không có cảnh gia, cũng không có ngươi hiện giờ y thuật, cho nên ta tới, là muốn đem chúng ta cảnh gia đồ vật thu hồi tới, một lát. Cảnh Vân Chiêu lạnh lùng lại nói, thốt ra lời này, Tông Minh đồng tử co rụt lại, mặt ra nháy mắt căng thẳng, ngươi muốn làm gì, cảnh Vân Chiêu ánh mắt trượt lóe, phía trước kia đem đoạn đao từ trong tay áo trượt ra tới. Còn không đợi này, Tông Minh khổ kêu vài tiếng, cảnh Vân Chiêu liền đã trực tiếp xuống tay, phế đi hắn gân tay. Đến nỗi này Tông Minh mệnh, không cần phải nàng ra tay. Rốt cuộc hiện tại hắn người này đều đã bị coi chừng. Khẳng định là muốn tiếp thu quân đội thẩm phán. Nếu hắn hãm hại lừa gạt không chuẩn còn có thể lưu một cái mệnh. Nhưng làm ra loại sự tình này, muốn ân hưởng lúc tuổi già căn bản là không có khả năng sự tình. Mà nàng cũng sẽ không ngu ngốc đến thế loại người này cầu tình. Hắn tuy rằng tuổi già nhìn đáng thương, nhưng gieo gió gặt bão mà thôi. Trong phòng chỉ còn lại có Tông Minh già nua than khóc thanh âm. Trông coi vài người vừa thấy. Cũng chỉ là kinh ngạc liếc cảnh Vân Chiêu vài lần, cũng không có tiến lên ngăn đón, càng là tùy ý nàng rời đi. Ai đều biết, vừa mới ít nhiều cảnh Vân Chiêu phối hợp Lê Thiếu, mới như vậy thuận lợi đem ba cái thám tử bắt lấy. Cảnh Vân Chiêu tồn tại chưa chắc khởi tới rồi tính quyết định tác dụng. Nhưng Lê Thiếu tất nhiên không có khả năng giống vừa rồi như vậy phóng khoáng không màng thích lão. Trực tiếp đối địch, lúc này thám tử bị chảo. Này trên núi quanh thân đều tản ra một tia nhẹ nhàng không khí. Phía trước thời gian lâu như vậy, lão gia tử lại là phối hợp diễn kịch, lại là hào tinh lực chơi cờ. Trước mắt sự tình sau khi chấm dứt, lập tức liền đi ngủ. Mà Lê Thiếu Vân tắc đi xử lý này thám tử sự tình. Người là hắn chảo, mà lấy thân phận của hắn địa vị, cũng đủ tư cách đi thẩm vấn. Cảnh Vân Chiêu khó được nhàn rỗi thời gian, đi không gian ngây người mấy cái giờ. Bất quá không bao lâu, liền có người tới gõ nàng cửa phòng. Mở cửa vừa thấy, chỉ nhìn là cái thư từ qua lại tiểu tử. Sắc mặt tựa hồ có chút ngưng trọng, thế nàng lo lắng giống nhau, mở miệng nói, cảnh y sư, đại sảnh bên kia có người thỉnh ngươi qua đi, ai, cảnh Vân Chiêu mở miệng hỏi một câu, này, là quân khu bên kia một ít trưởng quan, Lê tướng cũng ở, đối phương trả lời. Này Lê tướng chỉ hẳn là Lê Quân Uy. Cảnh Vân Chiêu nghĩ nghĩ, đột nhiên phát hiện một kiện cuộn sự, vội vàng hỏi, bọn họ có phải hay không vì thích lão tiên người chết tới? Các ngươi có phải hay không còn không có nói cho tình hình thực tế? Không sai, chính là chúng ta tuy rằng tưởng nói, nhưng thích lão hạ mệnh lệnh, không cho bọn họ biết, muốn nhìn một chút đều có người nào ngồi không được, trước mặt người có chút rối dám nói. Nhìn cảnh Vân Chiêu, còn lại là vẻ mặt đồng tình. Hết chương.